Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, Điên Cuồng Tiêu Cấp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách từ nay về sau điền từ trong lúc thi đấu. Luyện cấp cuồng ma sau một đầu dẫn phát thiên lôi đánh xuống nhập đạo cấp tác phẩm xuất sắc sau. Lại hoạch vòng nguyệt quế, sau đó vẻ mặt cười tủm tỉm. Từ phá lệ xung kính hắn liễu tay không thượng, rốt cuộc thỏa thuê đắc ý lừa tới rồi một gốc cây mà nguyên đằng. Đáng tiếc theo sau viết văn thi đấu, luyện cấp cuồng ma vắt hết óc cũng không có thể lục soát một thiên đề mục tương đồng cổ văn. Này nhưng làm sao? Đương nhiên chỉ có thể là rau trộn. Có cái thành ngữ đại gia nghe nói qua không có. Chắp vá lung tung, bình thường tình huống. Chắp vá lung tung hiệu quả rất có bắt trước bừa thêm ông nói gà bà nói vịt từ từ linh tinh nguy hiểm thấu đến lại hào cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra khiên cưỡng gán ghép mò trăng đáy nước từ từ linh tinh dấu vết. Đừng nói tại đây loại đỉnh cấp văn hội đại tái thượng đoạt giải quán quân có thể thấu ra cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trình độ đều phải niệm A Di Đà Phật. Nề hà huyện cấp cuồng ma là một cái ôm tẫn quá văn nói áo nghĩa quái thai. Lại có chư thiên đại nói giúp hắn phân tích tính toán. Gia hỏa này cuối cùng thế nhưng giống chơi con số trò chơi ghép hình trò chơi. Đem văn tự đoạn khâu sắp chữ trò chơi. Chơi tới rồi thiên lôi đánh xuống trình độ. Cuối cùng ở đại gia nghẹn học nhìn chân chối chung. Hào đoạt vòng nguyệt quế. Cuối cùng. Diệp Phong lấy từ xưa đến nay rốt cuộc không người có thể siêu việt này thành tựu mãn chia làm tích. Nhất cử đăng đỉnh, ngồi trên đại chu vương triều hoàng gia văn hội văn khôi bảo tòa. Cũng chính thức thay thế được Liễu Bạch địa vị, bị đại gia công nhận vì thiên hạ đệ nhất tài tử. Trên lưng một ngụm thiên hạ đệ nhất tài tử nổi, này làm cho luyện cấp cuồng ma thanh tỉnh ý thức được. Chính mình lần này thật sự là chơi lớn, lộng không hảo đụng phải cái mắt thần như điện dị thế bản phương mỗ tử. Một không cẩn thận liền sẽ bị vô tình đánh giả, nguyên hình tất lộ, tự rước lấy nhục, luyện cấp cuồng ma rõ ràng là quá phận tự ti, nguyên tự học cha cái loại này ăn sâu bén rễ tâm tính. Nghiêm trọng xem biếm chính mình, kỳ thật lấy hắn ôm tẫn văn nói áo nghĩa quái tài. Lá gan phóng đại chút, tâm tính tích cực chút, đừng nói nguyên sang, quang liền chính mình trong đầu những cái đó trên dưới 5.000 năm văn minh tinh túy. Hoàn toàn nhưng tùy ý hắn hạt cơ ba loạn thấu, tùy ý thấu ra vô số thiên nhập đạo cấp thơ từ văn chương. Nhưng cực không thích chơi văn tự trò chơi, đối văn thanh này ngoạn ý có bản năng ghét bỏ cùng sợ hãi tâm lý luyện cấp cuồng ma. Quyết định về sau lại không ra cái này văn hóa tài tử nổi bật. Tranh thủ bằng đoạn thời gian, đem đệ nhất tài tử này nồi nấu cấp, vứt bỏ rớt. Giang Sơn Đại có tài người ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm, luyện cấp cuồng ma tin tưởng. Chỉ cần chính mình kiên trì 3-4 năm không buồn ra nửa cái thí tới. Ở tài tử ùn ùn không dứt dị thế giới. Chính mình thực mau liền sẽ lấy hết thời phương thức, bị có mới nơi cũ văn các fan cấp vô tình vứt bỏ rớt. Nếu không mỗi lần gặp được chính mình phán đoán trung đại quái tiểu quái khi chính mình rút kiếm hướng thiên hết sức, đối phương lại đột nhiên diêu ra một fan giấy phiến, lớn tiếng nói, đình, huynh đài, có lầm hay không, bất tài là tới cùng ngươi đấu thơ. Người rút ra một phen lớn như vậy kiếm tới dọa người làm gì a? Này phong cảnh, ngẫm lại liền toan đến làm luyện cấp, cuồng ma tưởng phun. Diệp Phong trở về vị Thủy Sơn Trang sau, lập tức lấy ra phá lệ bảo bối huyền cấp nhất phẩm linh thạch. Điên cuồng luyện cấp, không có biện pháp, vì bảo mạng nhỏ, lại bảo bối gia sản cũng đến lấy ra tới bại rớt. Nếu không nháo ra người không có. Tiền còn ở chê cười. Vậy quá có tổn hại luyện cấp cuồng ma chỉ số thông minh. Huyền cấp nhất phẩm linh thạch luyện cấp tốc độ. làm luyện cấp cuồng ma sinh ra lấy vận tốc ánh sáng du lịch sao trời ảo giác. Ở ban ngày là có thể tiêu nhất giai loại này chưa từng nghe thấy luyện cấp tốc độ hà. Luyện cấp cuồng ma nhanh chóng từ tiểu nguyên sĩ tấn trước vì trung nguyên sĩ. Từ trung nguyên sĩ tấn trước vì đại nguyên sĩ. Thế nhưng ở thất thiên liền tiêu tới rồi bồi nguyên cảnh một bậc cửu giai đại viên mãn. Đạt đến đại nguyên sĩ viên mãn chi cảnh. Rốt cuộc đoạt ở so kiếm phía trước còn thừa ba ngày liền vọt tới một bậc đỉnh sau. Diệp Phong chuẩn bị độ kiếp. Độ kiếp phía trước. Đương nhiên đến chuẩn bị tốt nhị cấp bồi nguyên đan dùng để hướng quan. Diệp Phong vì thế tiểu tâm sáng láng đem một gốc cây nhị cấp bồi nguyên thảo cùng một gốc cây mà nguyên đằng để vào tạo nhập hỏa lò chung. Nửa ngày sau, chờ mong chung ong ong thanh cũng không có vang lên. Ngược lại bang một tiếng, tạc ra một khói nhẹ, kia nhàn nhạt tiêu hồ vị, đem luyện cấp cuồng ma huân đến rơi nước mắt. Ta mạc nhỏ a, cứ như vậy không có. Lão lò quái, đây là sao hồi sự? Diệp Phong giận không thể kiệt nói. Ngươi không phải nói ngươi luyện đan trình độ đã được lão tử 200 chân truyền, còn trò giỏi hơn thầy hơn xa với Lam. So lão tử nghiêu ích đến chỉ cần tài liệu tụ tập đầy đủ. Liền trong truyền thuyết tiên đan thần đan tạo hóa vô cực đan đều có thể nhắm mắt lại luyện ra sao? Thiếu niên, đối một cái so nhà ngươi tổ tông còn tuổi già già nua đến đã lâu xa xôi lão tiền bối. Nói chuyện khách khí điểm, tạo hóa hồng lô biến ra một chương quái miệng nói, ngươi nội hỏa cấp bậc không đủ dùng để luyện chế nhị cấp bồi nguyên đan. Quan lão phu xoa sự a, cái gì? Đã tiến hóa đến huyễn cấp sơ giai tím hoa. Này hỏa lực còn chưa đủ luyện chế nhị cấp bồi nguyên đan. Diệp Phong kinh ngạc rất nhiều. Càng thêm giận không thể kiệt nói. Nếu hỏa lực không đủ, ngươi vì cái gì còn muốn lãng phí ta cực cực khổ khổ kiếm tới mà nguyên đan? Lão tử nếu như bị ngươi cấp hố chết, ngươi cũng đồng dạng sống không được. Có biết hay không? Cái gì cực cực khổ khổ kiếm tới, là nhẹ nhàng liền sao mang lừa tới đi. Hồng cửu công vẻ mặt khinh thường nói, chẳng biết xấu hổ đạo văn cuồng. Lão phu tuổi già sức yếu, lão niên nhân ái buồn ngủ là bình thường hiện tượng. Vì không chậm trễ người luyện cấp nghiệp lớn, lão phu đã sớm ở trong cơ thể thiết trí tự động luyện đan bẩm sinh pháp trận. Vừa rồi lão phu ngủ rồi. Nếu không phải trong cơ thể thả cái đại pháo trường, còn tỉnh không tới đâu. Như thế nào mới lãng phí ngươi một gốc cây cặn bã mà nguyên đằng ngươi liền đau lòng? Không tiền đồ, ngươi thực tiền đồ a. Có bản lĩnh ngươi liền cấp tiểu gia ta lại tìm một gốc cây mà nguyên đằng ra tới a. Diệp Phong phá lệ tức giận nói, chính mình ở bên ngoài đánh sinh đánh chết giúp hắn luyện cấp. Hắn thế nhưng còn bỏ rơi nhiệm vụ đến mỗi ngày ngủ nướng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lão phu cũng chỉ phụ trách cho ngươi miễn phí luyện đan. Cái khác sự, quan lão phu xoa sự. Hồng cửu công thẹn quá thành giận nói, ngươi có chết hay không cũng không liên quan lão phu xoa sự. Lão phu dù sao đã sống được lâu lắm, sớm chán sống. Đã đạm xem sinh tử cười xem phong vân. Ngươi không phục tới cắn ta a. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt bất đắc dĩ chung, không hề cùng cái này lão vô lại làm loại này vô vị tranh chấp. Bắt đầu tự hỏi có thể lực bảo mạng nhỏ sách lược. Đi ứng so kiếm khẳng định là dùng để tìm đường chết hành vi nghệ thuật. Luyện cấp cuồng ma khẳng định còn không có ngốc đến cái này phân thượng. Nhưng không đi ứng ước rồi lại là so nhấc tay đầu hàng càng mất mặt người nhu nhược thêm lừa dối. Phạm hành vi, chỉ sợ sẽ ném quang luyện cấp cuồng ma cực cực khổ khổ kiếm tới điểm này hư danh. Làm sao bây giờ? Thật sự không được, chỉ có thể đi theo thiên hậu câu thông. Làm thiên triều cho hắn chế tạo một cái không thể không trước tiên lui lại không thể đối kháng sự. Kiện, tỷ phu, Lạc Lạc cùng tỷ tỷ cùng nhau tới xem ngươi. luyện cấp cuồng ma đang ở vì thể diện bảo mệnh vắt hết óc khi một cái mới 5 tuổi nhóc con vọt vào hắn cửa phòng. Một cái túng nhảy nhảy lên hắn thân mình, treo cổ hắn thẳng hoảng bàn đu dây, có vẻ tương đương tự quen thuộc. Tỷ phu, đây là cái quỷ gì? Diệp Phong lập tức sụ mặt, trừng mắt vị này chỉ có quá gặp mặt một lần đại chu hoàng tộc đệ nhất thần đồng. Hung ba ba nói, tiểu đệ đệ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, ngươi mặc dù lại ngưỡng mộ ta, cũng không thể tùy tiện đem nhà mình tỉ muội hướng ca nơi này tắc a. Ca một đại nam nhân, tam thê tứ thiếp đó là đương nhiên. Ngươi đem các ngươi đại chu vương triều sở hữu công chúa đưa cho ca, ca cũng không ý kiến, nhưng là ngươi bọn tỉ muội sẽ có ý kiến a. Nữ nhân danh tiết giống như ngươi phụ hoàng trên đầu kia đỉnh vương miện, thần thánh mà không thể khinh nhờn, hiểu không? Đọc thỉnh chú ý số WeChat ADWW444 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.